Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, chương 71. Bảo tạc. Thì Nhất cười khổ lắc lắc đầu nói, người cảm thấy đại tiểu thư nàng đến cùng mạnh đến mức nào? Đồ sứ trắng vậy, hàm răng cắn lấy trên môi nổi lên xanh trắng, thì cho thấy chủ nhân của cái thân thể này tâm tình chập chờn lợi hại. Trước tiên đem đầu này côn trùng mang phòng thí nghiệm a. Đại tiểu thư lưu cho lương thực của chúng ta cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu rồi. Với hai người hướng ngược lại, một tòa nhà lầu trong phòng hiện lên quỷ dị u lam quang mang. Một gã mặc hắc sắc quần dài nữ hài liền xuất hiện ở nơi đó. Mở mắt, còn có chút không phải thói quen truyền tống hôn ám. Màu đỏ thắm con người rụt một cái mới khôi phục bình thường. Trước mắt chỉ là nhà người thường sofa. Treo trên vách tường một nhà ba người ảnh chụp. Trên mặt rõ ràng là nụ cười hạnh phúc. Lúc này lại ở văng lên khô cạn trong huyết dịch. Có vẻ phá lệ dữ tợn. Trong phòng im ắng một mảnh. Không có sinh vật tạo thành động tĩnh. Màu nâu cửa chống trộm bị mở ra, liên tiếp lấy xanh nhạt mảnh, bị gió thổi không ngừng nện ở tại trên. Nếu như không phải bên trong phòng hỗn độn, giống như là an tĩnh sau giờ ngọ, Kurumi trên tay nhỏ bé, sớm bị hắc sắc bao trùm, vân kim sát biên giới, cho cái này mỏng như cánh ve tay bộ làm đẹp ra một tia lịch sự tao nhã. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, hướng đông nam, Tokisaki cao ốc vô cùng dễ thấy. Dù sao cũng là địa tiêu tính kiến trúc. Như vậy cũng cho Kurumi cung cấp đầy đủ thuận tiện. Chí ít không cần chạy loạn. Từ ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới. Đại khái 4 tầng lầu cao độ. Lầu 2 chỗ còn có một cái ngôi cao. Trên quốc lộ cũng không có thấy cái gì côn trùng. Ngược lại thì na từng cái bóng mát trong góc phòng. Có thật dài đâm tủa lộ ra tới. Không trung cũng không có côn trùng. Kurumi đẩy cửa sổ ra. Trực tiếp xuống phía dưới nhảy xuống. Tốt đẹp chính là thân thể tố chất ngay cả giảm sóc cũng không cần. Trực tiếp rơi xuống lầu hai cái kia trên bình đài. Tìm đúng tòa nhà đồ sộ vị trí. Kurumi ở tương tự lầu hai kéo dài ngôi cao chỗ qua lại nhảy. Màu đen quần dài cũng không có ảnh hưởng động tác của nàng. Linh xảo rất giống một con mèo mun. Xem ra khu vực này đều bị côn trùng đảo qua. Kurumi mặc dù đang chạy thật nhanh nhảy, nhưng là phân tán ra lực chú ý quan sát đến chu vi. Trong nhà lầu cho người cảm giác trống rỗng, hoàn toàn không có cùng bình thường kỳ người đẩy người trang cảnh. Có chút cửa sổ sớm đã bị đánh nát. Ngoại trừ những côn trùng kia trong lúc vô tình làm ra động tĩnh. Quả thực an tĩnh đáng sợ. Khoảng cách khu buôn bán nơi ở, nhân khẩu số lượng hẳn là thập phần to lớn. Đặc biệt ở Doanh Châu quốc gia này, nhân khẩu mật độ so với Hoa Quốc cũng phải lớn hơn. Nhưng bây giờ ngoại trừ huyết bãi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ngay cả một bóng người cũng không có. Người không có còn chưa tính. Đều bị côn trùng ăn cũng có thể tiếp thu. Dù sao bị chúng nó hoàn toàn tàn sát thành thị. Cũng không phải không có. Có thể, ngay cả côn trùng đều hết sức rất thưa thớt. Đây là chuyện gì xảy ra? Liền rất giống nguyên lấy chung. Thái dương xuất hiện, côn trùng lui lại sau tràng cảnh. Kurumi tốc độ chậm lại. Cũng không phải là bởi vì nàng thể lực hao hết. Mà là... phía trước cách đó không xa vài tòa liền nhau đại lâu. Sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên đường có người vì xây dựng, lô cốt, nhựa đường đường cái bị tạc hố cái hố oa, bị ném bỏ mấy trăm cụ tàn phá bên cạnh thi thể. Có côn trùng đang ở hưởng dụng những thứ này hiếm có, mỹ thực. Nám đen trên đất còn có mấy chỗ, không có cháy hết hỏa diễm. Tại phá toái biển quảng cáo cùng vải vóc, hoặc là thứ khác gia trì dưới, vẫn còn ở không ngừng phát tán tự thân năng lượng. Rất rõ ràng, trận chiến đấu này kết thúc thời gian, cũng không có trong tưởng tượng dài như vậy. Nhân loại tự nhiên là bại lui nhất phương. Kurumi thoáng cẩn thận vượt qua hai tòa nhà phòng giữa hẻm nhỏ cửa. Phía dưới côn trùng cũng không có phát hiện nàng. Trùng quần bên trong kịch độc chi chu. Hồng đính giáp trùng tối đa. Trong đó sảm tạp số lượng nhất định lưu toan trùng. Ở nơi nào phun lấy axit đậm đặc. Một chút đem con người trước mắt thi thể ăn mòn hầu như không còn. Tựa hồ làm như vậy. Có thể làm nó nhóm hưng phấn giống nhau. Hơn 100 đầu côn trùng. Đại khái 200 đầu dáng vẻ. Kurumi nhìn một chút bên cạnh hẻm nhỏ cửa. Khóe miệng hướng về phía trước cầu dẫn ra. Phanh. Một tiếng súng vang. Từ ngõ nhỏ tử trong truyền ra. Trải qua vang vọng thanh âm. Truyền lại đến ở đây hết thảy côn trùng trong lỗ tai. Phần lớn côn trùng. Từng cái vội vàng đứng lên. Ngay cả trước người nhấm nuốt một nửa thi thể cũng không ở tham dự vào. Những thứ này chết qua một đoạn thời gian. Nào có mới mẻ tới tốt lắm ăn. Hình thể lớn nhất hồng đính giáp trùng tiến vào hẻm nhỏ trong miệng. Trên đầu hai sừng biên độ nhỏ vặn vẹo. Rõ ràng cho thấy đối với thu hẹp hoàn cảnh có chút không khỏe. Phía sau không ngừng tràn vào côn trùng. Khiến nó ngay cả lui về phía sau đều làm không được đến. Cái này sẽ cũng không muốn nó ra sức. Sau lưng côn trùng đại quân đều có thể thúc nó đi tới. Mà những kịch độc chi chu đó. Thì dùng chúng nó na sáu cái, lớn chân nhỏ. Lao lao cắm vào vách tường cục gạch trong khe. Toàn bộ thân thể rất nhanh bò hướng truyền ra thanh âm địa phương. Còn lại một bộ phận côn trùng. Tại chỗ di chuyển chưa từng di chuyển. Tựa hồ đối với bên trong là còn có hay không sinh vật còn sống không có hứng thú. Kurumi đứng ở lầu hai bình đài một góc khác. Nhìn phía dưới đầu hẻm bên trong sắp trào đầy côn trùng. Trong tay phản xe tăng lựu đạn nhẹ ném. Lấy tự do hạ lạc phương thức đập vào trùng trong đống. Mà bọn hắn lại không thèm để ý chút nào. Bị kịch độc chi chu trừ đi tường cục gạch đập quen. Căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Oanh, vẫn còn ở hướng bên trong trào đám sâu sửng sốt. Liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Phía trước, quân đội bạn trực tiếp bị tạc nứt ra tới. Huyết dịch màu xanh xen lẫn phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiên đầy tường. Đại lượng kịch độc chi chu trực tiếp bị rung một cái tới. Hai tòa nhà phòng, tựa hồ cũng chấn động một cái. Hoàn hảo ở nơi này thường chấn quốc gia. Loại trình độ này vẫn có thể ung dung chống đỡ xuống tới. Trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng. Chỉ bất quá xen lẫn chút mùi khét. Trong ngõ nhỏ trùng quần tiến thối lưỡng nan. Lại có ba miếng phản xe tăng lựu đạn bị ném xuống rồi. Tiếng nổ mạnh to lớn. Làm cho này không động côn trùng cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Cuống quýt trốn vào một bên trong nhà lầu. Ngay cả này phun axit đậm đặc đùa côn trùng. Cũng chấn động cánh. Muốn bay khỏi. Trong hẻm nhỏ vô cùng thê thảm. Kurumi đứng nhà lầu. Đều hướng bên cạnh nghiêng về một điểm. Nện ở bên cạnh nhà lầu trên vách tường. Những côn trùng kia cũng không cần nhiều lời. Coi như là còn không có bị tạc chết. Hiện tại cũng là thiếu giáp xác thiếu sừng. Trên người tràn ngập một mùi khét. Quỳ dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Cái dạng này. Trên đất những nhân loại kia tử thi chỉ có cùng côn trùng thi thể không sai biệt lắm. Kurumi nhìn thoáng qua đập cánh cất cánh lưu toan trùng. Từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra mộ sắc thần tinh. Màu lửa đỏ lưu quang. Đem không trung phi hành côn trùng từng cái bắn nổ. Nhưng chính là làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tới côn trùng cũng đều cực kỳ bé nhỏ. Kurumi nhíu mày, lẩm bẩm. Những con trùng này đều đi chỗ nào rồi? Tokisaki cao ốc bên kia. Thì nhất thúc xe đẩy nhỏ. Mặt trên chính là đầu kia. Không có đầu óc, hồng đính giáp trùng thi thể. Hướng thanh âm vang động phương hướng nhìn. Lại đánh nhau sao? Không nghĩ tới bọn họ rất có tâm huyết. Không giống a, liền vài tiếng lựu đạn bỏ túi động tĩnh. còn có không đủ 10 lần súng vang lên. Đây coi là cái gì chiến tranh a? Nghe được thì Cửu nhổ nước bọt, thì Nhất bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục đẩy xe đi trước phòng thí nghiệm dưới đất. Không trung truyền đến ong ong tiếng chấn động. Kurumi liếc một cái, chính là đầu kia phi long sát. Cảm tạ hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 2000 chi điền tiền. 2.581.718.235, khen thưởng 1.100 chi điền tiền. 50 vé tháng sẽ có tăng thêm a? Bởi vì không có tồn cảo. Ngày mai nếu có rảnh rỗi lời nói sẽ thêm. Chính là như vậy, giải giải đại gia chống đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.